phần 4.4. Dự Vương Phi khẽ nhíu hai hàng lông mày lá liễu, bước nhanh đi tới trước cửa thư phòng, thấy cửa chỉ khép hờ liền đưa tay đẩy ra rồi bước vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ai lại đi vào? Bản vương bảo các ngươi cút, cút ngay. Vương gia, Dự Vương Phi nói khẽ, cáu giận tổn hại sức khỏe, xin vương gia giữ gìn quý thể. Dự Vương thoáng giật mình, xoay người lại, miễn cưỡng áp chế cơn giận trong lòng. Là nàng à, có chuyện gì không? Xuân mới sắp đến, thiếp đã lên danh sách lễ vật kính hiếu phụ hoàng và mẫu hậu, muốn mời vương gia xem có gì không ổn hay không. Dự Vương đưa tay nhận tờ lễ đơn màu vàng nhạt thê tử đưa, nhanh chóng nhìn qua một lượt rồi trả lại. Nàng biết rõ sở thích của mẫu hậu nhất, năm nào mẫu hậu cũng hài lòng, năm nay vẫn làm theo ý nàng thôi. Vâng. Dự Vương Phi cất lễ đơn vào trong tay áo, chậm rãi nói, mấy đứa nha đầu trong phủ không được dạy dỗ chu đáo, đó là sơ suất của thiếp, xin vương gia đừng giận nữa. Liên quan gì đến nàng? Đó là bọn nha đầu này vụng về, hậu đậu. Dự Vương Phi nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc lên cánh tay phu quân, dịu dàng hỏi, nếu vương gia có chuyện gì không vui thì có thể nói với thiếp. Không có gì, chuyện bên ngoài, có nói nàng cũng không hiểu được. Dự Vương vỗ vỗ tay thê tử, dịu dàng nói, đừng bận tâm nữa, gần đây nàng cũng rất vất vả, về nghỉ ngơi đi. Dự Vương Phi khẽ cắn môi, cúi đầu thấp giọng nói, có phải bởi vì Bát Nhã cô en? Nàng nghĩ đi đâu vậy? Dự Vương nhíu mày, ta ưu phiền là vì việc nước, nàng không được suy nghĩ kiểu nữ nhân như thế. Kỳ thực, thiếp có thể đến nói chuyện với Bát Nhã cô nương, mặc dù là thứ phi, nhưng chỉ cần vương gia thích, thiếp tuyệt đối sẽ không làm khó Bát Nhã cô nương. Cho dù sau này vương gia muốn thăng thứ vị cho Bát Nhã, thiếp cũng lại nói sằng rồi. Dự Vương giận dữ trợn mắt nhìn thê tử, thấy sắc mặt nàng ta đã hơi tái lại đưa tay ôm vào lòng. Được rồi, ta đã nói rất nhiều lần rồi, nàng là nàng, Bát Nhã là Bát Nhã. Vương phi của ta vĩnh viễn chỉ có một người là nàng, đừng tự tìm phiền muộn cho chính mình nữa. Hoàng hậu nương nương ở trong cung còn cần nhờ nàng đến hầu hạ, chính bản thân nàng cũng không vui thì làm sao tận hiếu đạo giúp ta được. Xin chàng thứ lỗi. Dự Vương phi ôm chặt phu quân, áp sát mặt vào ngực hắn. Vương gia tốt với thiếp như vậy, nếu thiếp thông minh, giỏi giang hơn một chút, có thể san sẻ cho vương gia nhiều hơn thì tốt. Nàng lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện không đâu này, không tốt. Dự Vương nhẹ nhàng đẩy nàng ra, vuốt mái tóc của nàng. Nàng về trước đi, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát. Dự Vương phi gật đầu, hạ người thi lễ rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Mới đi đến giếng trời ngoài thư phòng đã gặp Khang tiên sinh, mưu sĩ đắc dụng nhất trong phủ Dự Vương. Dự Vương phi liền dừng bước. Bái kiến Vương phi. Khang tiên sinh khom người hành lễ. Miễn lễ, ta cũng đang định tìm tiên sinh. Dự Vương phi khẽ giơ ngọc thủ. Vương gia tâm tình không tốt, tiên sinh xem có cần mời tần cô nương vào phủ khuyên bảo hay không. Khang tiên sinh lắc đầu, nói, lần này là vì chuyện trong cung, Bát Nhã cô nương cũng bất lực. Trong cung xảy ra chuyện gì? Vương phi còn không biết sao? Hoàng thượng đã hạ chỉ công khai ân xá Việt thị mới bị giáng xuống bậc tần, lại thăng làm phi, lệnh bà ta cùng dự tế điển. Dự Vương phi ngẩn ra, đặc xá Việt nương nương, hoàng hậu nương nương nói thế nào? Nội ti dám trực tiếp tuyên bố ý chỉ, trước đó không hề có dấu hiệu báo trước. Hoàng hậu nương nương không hề biết phong thanh thì làm sao có phản ứng gì được. Thì ra là vậy, Việt nương nương đã hầu hạ trong cung bao nhiêu năm, chắc là hoàng thượng vẫn nhớ tình xưa. Khang tiên sinh biết vị Dự Vương phi này tâm tư đơn thuần, cũng không cần thiết phải nói rõ hơn, vì vậy chỉ cười cười không nói. Nếu thế thì làm phiền tiên sinh đến khuyên nhủ vương gia, chuyện đã xảy ra rồi, có buồn bực cũng vô dụng. Vâng. Chuyện trong cung cũng bảo vương gia yên tâm, ta sẽ vào cung vấn an hoàng hậu nương nương ngay. Khang tiên sinh cười, nói, vương gia thật may mắn vì có một hiền thê như vương phi. Tiên sinh quá khen. Dự Vương phi khiêm tốn nói một câu rồi đi tiếp. Khang tiên sinh vội vàng tránh sang một bên nhường đường, cúi người chờ nàng ta đi xa rồi mới nheo mắt tự nhủ, Việt phi phục vị, Không biết vị kỳ lân tài tử một tay kéo bà ta từ bảo tòa quý phi xuống kia có tức giận giống như vương gia hay không? Không giống như những gì Khang tiên sinh đoán. Sau khi nghe thấy tin tức Việt phi được đặc xá, Mai Trường Tô không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn chỉ ngồi yên bên lò sưởi đọc tin mật báo Diệu Âm Phường đưa tới. Đọc xong tờ nào liền bỏ tờ đó vào lò sưởi đốt ngay. Phi Lưu ngồi bên cạnh rất vui vẻ nhìn ngọn lửa lúc cao lúc thấp. Lúc này, bức rèm cửa bằng vải bông dày bị vén ra, gió lạnh thổi vào làm ngọn lửa vừa bùng lên lại chỉ còn leo lét. Phi Lưu hết sức tức giận, trợn mắt nhìn người vừa xông vào. Mông Chí không chú ý tới ánh mắt kém thân thiện của Phi Lưu, sải bước đi tới trước mặt Mai Trường Tô, nói, ngươi thoạt nhìn còn có vẻ nhàn nhã lắm. Trên người huynh có hơi lạnh, đừng đứng gần ta như vậy, mau đi sưởi cho tan khí lạnh rồi mới được đến đây. Mông Chí giờ khóc giờ cười nhìn chàng. Hay là ngươi còn chưa nghe thấy tin đó, ngươi đoán xem ta từ đâu đến đây? Mục Vương Phủ. Thấy chàng đoán một câu trúng ngay, Mông Chí không khỏi trợn mắt, tiến lên véo má Mai Trường Tô. Tiểu thù, tại sao sau khi trở về, ngươi lại ngày càng giống yêu quái thế? Ngươi vẫn là người sống đấy chứ? Phi Lưu đánh thẳng một trường tới. Buông ra, bị huynh phát hiện rồi. Mai Trường Tô cười, nói, ta là hồn ma, huynh có sợ hay không? Nếu mọi người đều có thể quay về thì cho dù là ma ta cũng rất vui. Mông Chí thở dài, ngươi đoán không sai, ta mới từ phủ Mục Vương đến đây. Mục Tiểu Vương ra tức giận đến mức cắn hẳn vết răng lên chiếc ghế lim hắn thường ngồi. Dễ cắn. Phi Lưu đột nhiên bật ra hai chữ, Mông Chí nhìn hắn một cái, không hiểu ý gì. Phi Lưu của chúng ta nói không sai, lim rất mềm, rất dễ cắn, không cần cắn mạnh lắm cũng có thể hằn dấu răng được. Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên khen ngợi. Này, hai người các ngươi. Mông Chí cảm thấy hoàn toàn bất lực. Ta đang nói chuyện đứng đắn. Phi Lưu, Mông Đại Thúc nói ngươi không đứng đắn. Mai Trường Tô chia rẽ hai người. Phi Lưu hơi ngơ ngác mở to mắt. Không đứng đắn có nghĩa là giống như Lận Thần ca ca ấy. Ngươi có nhớ các bá bá trong Minh thường xuyên mắng Lận Thần ca ca không đứng đắn hay không? Phi Lưu nghe xong, thấy vị đại thúc này lại dám nói hắn giống như Lận Thần, lập tức giận dữ nhảy bật lên, một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng tới. Mặc dù không sợ nhưng dù sao Mông Chí cũng phải tập trung tinh thần chống ả. Chỉ sau nháy mắt, hai người đã giao thủ được mấy chiêu trong phòng. Tiểu thù, ngươi bảo nó đừng đánh nữa, ta nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi. Mông Chí tức giận kêu to. Mai Trường Tô cười tủm tỉm, kéo áo choàng khuyến khích. Phi Lưu cố lên, mấy khi có cơ hội học hỏi Mông Đại Thúc. Thấy chàng vui vẻ chơi đùa, Mông Chí vừa chán nản lại thầm cảm thấy vui mừng. Bất kể thế nào thì trên người chàng vẫn còn sót lại một chút bóng dáng của Lâm Thù trước kia. Đây là chuyện làm mọi người rất yên lòng. Hơn nữa giao thủ với Phi Lưu thực ra cũng rất sảng khoái, cho nên ông ta dứt khoát tập trung đối phó với Phi Lưu. Đặc điểm võ công của Phi Lưu là luôn quỷ quyệt khó lường. Gặp đối thủ cũng chú trọng thân pháp và chiêu thức như Hạ Đông và Thác Bạt Hạo thì hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế. Nhưng gặp phải loại võ công dương cương mạnh mẽ như của Mông Chí thì lại không tránh khỏi bị khắc chế. Huống hồ Phi Lưu tuổi còn nhỏ, lại từng bị trọng thương, nội lực còn kém xa Mông Chí đã luyện tâm pháp Thiếu Lâm Chính Tông rất vững chắc. Tuy nhiên, chính vì rõ ràng không phải là đối thủ của Mông Chí nên ý chí chiến đấu của Phi Lưu lại càng mạnh mẽ. Trong đầu không hề có tạp niệm, tất cả sức chú ý đều tập trung vào cuộc giao đấu. Chẳng bao lâu sau Mông Chí đã phát hiện một chuyện làm người ta kinh ngạc. Không ngờ trong quá trình giao thủ, Phi Lưu lại có thể ghi nhớ các điểm đặc thù trong kình lực và khí trường của đối thủ, đồng thời lập tức tiến hành các điều chỉnh tương ứng. Cũng có nghĩa sau khi ngươi dùng một chiêu khắc chế một chiêu của hắn thì cũng đừng hòng dùng chiêu đó khắc chế hắn lần thứ hai, trừ khi ngươi tăng cường kình lực hoặc thay đổi góc độ khí trường. Nếu không Phi Lưu nhất định sẽ phá được chiêu này, ép ngươi phải dùng hậu chiêu bổ cứu. Năng lực học tập kinh người như vậy lại xuất hiện trên người một thiếu niên hơi có vấn đề về tinh thần, quả thật là một chuyện khó tin. Nhưng có lẽ chính vì trí lực của hắn bị hạn chế ở một vài phương diện cho nên mới kích thích được năng lực kinh người về võ thuật. Bắt đầu sợ rồi à? Mai Trường Tô mỉm cười, ung dung hỏi. Mông đại ca, huynh phải trở nên mạnh hơn mới được. Mông Chí cười một tiếng, nói, ngươi giúp hắn cũng vô dụng, tâm ta đâu dễ loạn như vậy. Hắn muốn đánh bại ta thì bây giờ còn sớm lắm. Mặc dù ông ta mở miệng nói chuyện nhưng hơi thở vẫn không hề loạn. Cương khí Thiếu Lâm toàn thân bỗng dưng tăng thêm vài phần, chậm rãi lật tay đón đỡ một trường của Phi Lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thiếu niên hơi giật mình, bóng dáng đột nhiên lướt qua, gần như biến mất từ vị trí cũ rồi lập tức xuất hiện sau lưng Mông Chí. Nhưng không hiểu sao hắn đã hành động rất nhanh mà vẫn không theo kịp những động tác chậm rãi của Mông Chí. Lẽ ra trưởng của hắn phải đánh vào sau lưng Mông Chí nhưng bây giờ lại thành giao phong chính diện. Hai tay rút về không kịp bị hai tay Mông Chí hút chặt lấy. Kình lực tràn ra, cả người Phi Lưu bay ngược ra ngoài. Dù trên không trung đã xoay người mấy vòng để hóa giải bớt kình lực nhưng lúc rơi xuống hắn vẫn không đứng vững ngay được. Không sao, không sao. Mai Trường Tô vẫy tay với thiếu niên. Lần này đánh không lại thì lần sau chúng ta đánh tiếp. Mông Chí cười khổ, nói, tiểu thù, có phải ngươi đang dùng ta để huấn luyện cho thằng nhóc này không? Đúng thế thì sao? Mai Trường Tô lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Vinh sẽ không hẹp hòi như vậy đúng không? So chiêu với Phi Lưu của chúng ta không vui à? Vinh xem Phi Lưu của chúng ta đáng yêu không kìa? Mông Chí thở dài. Xinh xắn thì có, nhưng đáng yêu. Có điều ông ta quả thật cũng rất thích thiếu niên rất có thiên phú võ học này. Thỉnh thoảng giao đấu một trận cũng không sao. Vì vậy chỉ tươi cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Mai Trường Tô. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hình như ngươi không hề bất ngờ khi thấy Việt Phi được phục vị. Có gì mà bất ngờ? Mai Trường Tô hờ hững nói. Việt Phi phạm tội nặng đến mấy thì cũng không nhằm vào bản thân Hoàng thượng. Từ trước đến nay vị hoàng đế này đều không thật sự quan tâm đến sự đau khổ của người khác. Chẳng lẽ huynh còn không rõ sao? Ngươi cũng không cần nói bệ hạ như vậy. Mông Chí hơi khó xử, nói. Bất kể thế nào thì bệ hạ vẫn là bệ hạ. Hơn nữa, quả thật cũng vì chuyện tế lễ cuối năm. Liên quan gì đến tế lễ cuối năm? Mai Trường Tô cười lạnh lùng. Chẳng lẽ thái tử không có mẫu hậu à? Sau khi vẩy rượu tế bái, đến khi bút y phục hoàng thượng và hoàng hậu mới là đạo hiếu chính đáng. Có gì khó làm đâu. Hả? Mông Chí sửng sốt. Nhưng mà những năm trước, nghi thức tế lễ những năm trước là bởi vì Việt Phi vốn chính là quý phi nhất phẩm, đầu đội mũ phượng chín châu, cùng hoàng hậu đứng hai bên trái phải hoàng đế, cho nên lúc thái tử quỳ xuống vuốt váy áo mọi người đều cảm thấy tự nhiên. Ngay cả bộ lễ vốn phải mẫn cảm với lễ chế nhất cũng không chỉnh sửa hành vi của thái tử. Những người khác đương nhiên càng không thể nhận ra sự sai sót trong đó. Ngươi nói như vậy hình như cũng có lý. Mông Chí gãi gáy. Trình tự tế lễ rườm rà như vậy, mỗi trình tự cụ thể phải làm thế nào là chuyện bộ lễ biết rõ nhất. Tại sao Trần Lão Thượng Thư cũng không hề nói gì? Trần Nguyên Thành ấy à? Nụ cười của Mai Trường Tô càng lạnh lẽo hơn. Bộ lễ dường như trung lập, Lão Thượng Thư trong mắt chỉ có một chữ, lễ. Ha ha. Vấn đề buồn cười nhất chính là ở chỗ này. Mông Chí ngơ ngác nhìn Mai Trường Tô. Tiểu thù, ý ngươi là sau khi cháu đích tôn của Trần Nguyên Thành ra xa Trường Lâm trận bỏ chạy, được Tả Ngọc Bao che thoát khỏi tội chết, vị lão thượng thư này cũng đã biến thành một con chó của Ninh Quốc Hầu rồi. Ôi, cũng khó trách, con người mấy ai không phải trả nợ cho con cháu. Hà Kính Trung như vậy, Trần Nguyên Thành chẳng lẽ lại không? Mông Chí giật mình há hốc miệng, hồi lâu không khép lại được, ngay cả ánh mắt cũng như đã đông cứng. Trần Nguyên Thành biết rõ, theo quy chế tế lễ thì chỉ cần có hoàng hậu ở đó, còn có mặt Việt Phi hay không cũng không quan trọng, nhưng ông ta không dám nói. Thứ nhất là Tạ Ngọc đã dặn dò trước, thứ hai là ông ta cũng hiểu rõ hoàng đế chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để đặc xá Việt Phi thôi. Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. Cái gì mà nguyên lão hai triều cương trực trung trinh? Cùng lắm chỉ là một lão hồ ly mà thôi. Những lời có vẻ như Mai Trường Tô buột miệng nói ra này lại khiến Mông Chí ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc tranh giành ngôi báu này khắc nghiệt đến mức làm mọi người rét lạnh. Lại nhìn vầng trán trắng xanh của Lâm Thù, trong lòng không khỏi ngọt bùi cay đắng lẫn lộn. Thiếu soái Xích Diễm kinh tài tuyệt diễm năm xưa lại chỉ có thể dùng tài hoa hiếm có trên đời vào việc này hay sao? Mông đại ca, huynh không cần lo lắng cho ta. Mai Trường Tô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn xuyên qua nóc nhà để thấy hư không tối tăm. bọn họ đều ở trên trời nhìn ta, ta phải đi tiếp. Ta hiểu. Mông Chí gật đầu nặng nề. Nhưng ngươi phải nhớ, mọi sự đều phải coi an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Có việc gì ta giúp được thì nhất định phải tới tìm ta. Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười. Ta đã bao giờ khách sáo với huynh chưa? Chuyện này cũng khó nói. Bây giờ tâm tư ngươi ngày càng kín đáo, chẳng ai đoán được ý nghĩ của ngươi. Mông Chí bất mãn trợn mắt nhìn chàng. Lần trước ngươi đến Tĩnh Vương phủ, tại sao không gọi ta đi cùng ngươi? Huynh muốn dằn mặt đám lỗ mãng ở đó giúp ta à? Mai Trường Tô bật cười ha ha. Nói vậy cũng đúng, đám tướng lĩnh đó đều chỉ sợ cứng chứ không sợ mềm, trọng anh hùng, kính hảo hán. Nếu như Mông đại thống lĩnh cũng tỏ ra tôn trọng ta thì chẳng ai dám coi thường ta nữa. Ngươi còn nói nữa à? Một mình đến đó chưa xong, lại còn phải đóng vai ác ở đó nữa. Tĩnh Vương phủ tương lai chính là nơi ngươi yên thân gửi Phật. Tại sao vừa đến đã đắc tội với người khác? Huynh yên tâm, những người thông minh một chút trong Tĩnh Vương phủ sẽ chỉ cảm kích ta chứ không thù oán ta đâu. Còn những kẻ cảm thấy bất mãn với ta thì đều là đám mãng phu chỉ có tứ chi không có đầu óc. Loại người này ta tạm thời không muốn quan tâm, đến ngày nào đó được giao vào tay ta, ta sẽ huấn luyện sau. Huynh quên rồi à? Huấn luyện đám võ tướng suốt ngày đánh giết này chính là chuyện ta am hiểu nhất. Mông Chí suy nghĩ một lát, cũng không khỏi bật cười. Lời này nói cũng đúng. Đúng rồi, vừa rồi ta vẫn định hỏi huynh, ở phủ Mục Vương trừ Mục Tiểu Vương ra cắn tay ghế thì những người khác có phản ứng gì? Đương nhiên là đều rất giận dữ. Bệ hạ chỉ phái một nội sứ đến giải thích một câu bằng miệng, bảo quận chúa không được đa nghi, như thể chỉ cần quận chúa tỏ vẻ hơi bất mãn thì sẽ là nghi ngờ bệ hạ. Mông Chí nói, sắc mặt cũng không vui. Không biết bệ hạ nghe lời dèm pha của người nào mà lai ngạo mạn với công thần như thế. Quận chúa thế nào? Quận chúa lại rất bình thường, không hề có vẻ gì là tức giận. Mai Trường Tô khẽ thở dài một tiếng. Nghe Hoàng làm thống soái nhiều năm, chắc là đã hiểu rõ một số vấn đề. Người tay cầm binh quyền, không có công lao thì bị chê là vô dụng, lập được công lao lại sợ công cao lần chủ. Quân nhân dù có bao nhiêu tâm tư cũng không nhiều bằng đạo chế hành tầng tầng lớp lớp của quân chủ. Bây giờ Nam Cương coi như an bình, Hoàng thượng không nhân thời cơ này để thể hiện quân uy hoàng quyền thì còn đợi đến khi nào? Nhưng Mục Tiểu Vương ra thì có vẻ không giữ được bình tĩnh, nói phải dâng biểu xin về Vân Nam. Hoàng thượng sẽ không cho về đâu. Mai Trường Tô đầu. Huống hồ năm mới sắp đến, lúc này vội vã đòi đi thì rõ ràng là có oán hận với Hoàng thượng, chỉ khiến Hoàng thượng thêm nghi ngờ mà thôi. Vinh đến khuyên nhủ Mục Thanh đi. Cho dù hắn có xin về thì ít nhất cũng phải chờ đến sau ngày thanh minh sang năm, cùng Hoàng thượng đến Tế Hoàng Lăng rồi mới đi được. Tên tiểu tử này đâu chịu nghe ta. Hơn nữa việc này cần khuyên thì cũng là khuyên quận chúa Nghê Hoàng chứ. Ánh mắt Mai Trường Tô ngưng tụ, ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, nói nhỏ, huynh nói cũng đúng. Vậy ta viết một phong thư, phiền huynh mang đến cho Nghê Hoàng. Nàng là một nữ nhân thông minh hiểu chuyện, chỉ cần đọc thư là sẽ hiểu ngay. Nói rồi chàng đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Phi Lưu. Tô ca ca cần viết chữ, Phi Lưu mài mực được không? Được. Phi Lưu đứng bật dậy, chạy vội tới bàn sách, cầm lấy thỏi mực trong nghiên đưa lên miệng hà hơi rồi bắt đầu mài rất nhanh. Hắn có sức khỏe, động tác mài lại nhanh, chẳng bao lâu đã mài được đầy nghiên mực. Đủ rồi, đủ rồi. Mai Trường Tô cười điềm đạm. Ngươi đợi Tô ca ca viết chữ xong rồi vẽ tranh được không? Được. Mai Trường Tô rút vài tờ giấy trắng như tuyết từ trong chồng sách bên cạnh bàn ra, cầm bút chấm mực, suy nghĩ một chút rồi viết kín hai trang giấy. Sau khi nâng lên nhẹ nhàng thổi khô, chàng gấp lại cho vào bì thư nhưng không dán lại mà đưa thẳng cho Mông Chí. Ngươi không sợ ta đọc trộm à? Mông Chí không nhận mà chỉ cười, nói, không biết lời tâm tình gì à? Mai Trường Tô cúi đầu, vẻ mặt không biểu cảm. Mông đại ca, sau này đừng đùa như vậy nữa. Quận chúa và ta giống như huynh muội trong hoạn nạn, tất cả những chuyện dây dưa khác đã hết rồi. Mông Chí thoáng giật mình. Tại sao lại nói như vậy? Ta biết con đường ngươi phải đi bây giờ gian khó thế nào. Ngươi có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên tạm thời không muốn nói với nàng thân phận thực của ngươi. Nhưng tương lai, một ngày nào đó ngươi vẫn phải nói chứ. Ai biết tương lai đó xa xôi đến mức nào. Mai Trường Tô lại tiện tay cầm bút lên, viết một loạt chữ cuồng thảo trên một tờ giấy khác. Còn chưa viết xong lại đưa tay cầm lên vo tròn rồi ném vào chậu than bên cạnh, hơi nhắm mắt lại. Giá mà được như lúc ban đầu, đó là điều không thể. Trên đời này có một số việc xảy ra mà không ai đoán trước được, cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Chuyện ta có thể làm chính là cố gắng làm cho nó có một kết cục tốt, cho dù trong kết cục này không có sự tồn tại của ta. Tiểu Thù, Mông Chí hơi giật mình, nắm lấy cánh tay chàng. Ý ngươi là, Mông đại ca, huynh cũng phải suy nghĩ cho Nghê Hoàng một chút, ta đã làm nàng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, không thể tiếp tục để nàng bỏ lỡ nữa. Trước đây ta từng nghĩ tới việc cố gắng trở lại bên nàng, nhưng từ 2 năm trước, ý nghĩ này cũng đã biến mất rồi. Mai Trường Tô nắm chặt tay Mông Chí, khóe miệng lộ ra một nụ cười mong manh, mơ hồ, lại chân thành đến cực điểm. Sự tồn tại của ta trước kia không mang đến hạnh phúc cho nàng thì ít nhất sau này cũng không thể trở thành bất hạnh của nàng. Có thể làm được điều này, ta rất vui vẻ. Nhưng, Mông Chí cau có, như thế thì quá không công bằng với ngươi. Thế gian đâu có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Nếu nói bất công thì đó cũng là vận mệnh bất công, là sự lỡ làng của duyên phận, dù thế nào cũng không phải trách nhiệm của Nghê Hoàng.